Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1226, đứng lên. Leng keng. Ngay tại Trình Thiên Phàm toàn thân run rẩy, sợ hãi hết sức thời khắc. Một tiếng vang giòn truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hắn bội kiếm dĩ nhiên rơi vào bên chân của hắn. Mà Trầm Như Nguyệt tay cầm trường kiếm. Lúc này đứng ở hắn phía trước, chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Như Nguyệt. Nhìn vào Trầm Như Nguyệt ánh mắt lạnh như băng, Trình Thiên Phàm trong lòng trầm xuống, người đây là. Thanh kiếm nhặt lên. Không giống Trần Thiên Phàm nói hết lời, Trầm Như Nguyệt trực tiếp cắt dứt hắn ngôn ngữ, người ta đã qua đủ loại. Hôm nay thuận dịp làm đoạn. Trầm Như Nguyệt ngôn từ lạnh lẽo. Trong hai mắt dĩ nhiên phát ra một tia nghiêm nghị sát ý. Như Nguyệt. Nhìn thấy Trầm Như Nguyệt trong hai mắt lóe ra sát ý, Trình Thiên Phàm mở miệng nói, ta mới đều là bị buộc. Bọn họ cho ta hạ cổ. Ta được bọn họ khống chế, thân không do mình. Ta khuyên ngươi đem kiếm nhặt lên. Ngay tại Trình Thiên Phàm liều mạng giải thích thời khắc, Trầm Như Nguyệt u nói ra, ta bây giờ tuy là Nga Mi trưởng lão. Nhưng ta nguyện ý, ta tùy thời có thể làm hồi ma giáo yêu nữ. Cũng không biết bởi vì ngươi tay không tấp sắt thì không giết ngươi. Trong ngôn ngữ, nàng thân thể khẽ động. Một cỗ lăng lệ nội lực dĩ nhiên khuếch tán mà ra. Hướng về Trình Thiên Phàm mạnh mẽ đè xuống. Hiển nhiên, Trầm Như Nguyệt cũng không chuẩn bị cho Trình Thiên Phàm bất cứ cơ hội nào. Hảo. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Trình Thiên Phàm gật đầu một cái, ta nhặt. Nói ra, hắn xoay người nhặt lên bội kiếm của mình. Mà liền ở hắn bàn tay vừa mới nắm chặt chuôi kiếm nháy mắt. Hắn thân thể tiến lên trước, đột nhiên một kiếm. Hướng về Trầm Như Nguyệt xương sườn đứt gãy chỗ đâm tới. Một kiếm này liền phảng phất độc xà thổ tín, vô cùng tàn nhẫn. Hắn muốn thừa dịp Trầm Như Nguyệt không sẵn sàng, trực tiếp công hắn chỗ yếu, đem hắn chém giết tại chỗ. Keng! Ngay tại hắn một kiếm này đâm ra nháy mắt, một tiếng vang giòn truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy Trầm Như Nguyệt trường kiếm quét ngang, vừa vặn ngăn trở hắn đâm tới một kiếm. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Trình Thiên Phàm biến sắc. Bản thân đánh bất ngờ một kiếm, thế mà bị Trầm Như Nguyệt như thế nhẹ nhõm ngăn trở. Nhắc tới cũng thú vị. Nhìn vào Trình Thiên Phàm trên mặt thần sắc, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, tại biết rõ ngươi là cái gì mặt hàng hậu. Ta ngược lại hiểu rõ hơn ngươi. Nói ra nơi đây, Trầm Như Nguyệt trường kiếm trong tay chấn động. Keng. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Trình Thiên Phàm chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, cả người không khỏi rút lui mấy bước. Ngay tại hắn quay ngược lại trong nháy mắt, Trầm Như Nguyệt tay cầm trường kiếm lấn người mà lên. Trong lúc nhất thời chỉ thấy nàng trường kiếm liền cử động, tràn ra đạo đạo kiếm khí. Phóng nhãn nhìn lên. Kiếm khí này giống như thiên lao, đem hắn bao phủ bên trong. Keng keng keng. Chỉ nghe liên tiếp sắt thép va chạm giòn vang. Trình Thiên Phàm dùng sức rất nhiều phương pháp, càng không có cách nào từ trong đó đột phá mà ra. Không chỉ có như thế, Trầm Như Nguyệt kiếm khí này càng co càng nhỏ lại. Đến sau cùng lại như kình phong mưa rào, căn bản không cho Trình Thiên Phàm cơ hội thở dốc. Ngay tại Trình Thiên Phàm mệt mỏi ứng phó thời khắc, Trầm Như Nguyệt trong mắt lạnh lẽo lóe lên. Nàng bắt lấy Trình Thiên Phàm kiếm chiêu bên trong một chỗ sơ hở, trường kiếm trong tay đột nhiên vẩy một cái. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Trình Thiên Phàm trường kiếm trong tay trong nháy mắt bị đánh bay. Cùng lúc đó, Trầm Như Nguyệt trường kiếm trong tay biến đổi, đột nhiên một gọt. Phốc thử! Chỉ nghe một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang. Trình Thiên Phàm tay phải bị nàng một kiếm gọt xuống dưới. A! À, tay phải bị gọt sạch nháy mắt, Trình Thiên Phàm phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Mãnh liệt đau đớn không ngừng truyền đến. Đến mức để cho mặt mũi của hắn cũng nhăn nhó. Thanh kiếm nhặt lên. Ngay tại Trình Thiên Phàm kêu rên thời khắc, Trầm Như Nguyệt mở miệng lạnh lùng nói ra. Nàng tay cầm trường kiếm, từng bước tới gần. Trong ánh mắt không có tình cảm chút nào. Lời vừa nói ra, Trình Thiên Phàm biến sắc. Hắn nhìn trước mắt Trầm Như Nguyệt, mở miệng nói, Như Nguyệt. ta bây giờ tay phải đã không có. Căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi phóng, a. À. Nói được nửa câu, hắn lần nữa phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Ở hắn kêu rên đồng thời, tay trái cũng bị Trầm Như Nguyệt một kiếm cắt đứt xuống. Ta nói qua. Nhìn trước mắt hai tay mất hết Trình Thiên Phàm, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, ta cũng không biết bởi vì ngươi tay không tấc sắt mà hạ thủ lưu tình. Nói ra, trường kiếm trong tay của nàng chỉ hướng Trình Thiên Phàm, hiện tại. Đứng lên. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi cười. Cái dạng này mới là Trầm Như Nguyệt năm đó Bích Thủy Thần Cung bên trong dáng vẻ. Mẹ ngươi chứ. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Trình Thiên Phàm lớn tiếng mắng, ngươi cái này phong bà nương, đồ hỗn trướng. Bởi vì ở vào sợ hãi duyên cớ, lúc này thanh âm của hắn lộ ra cuồng loạn. Đối với Trình Thiên Phàm chửi rủa, Trầm Như Nguyệt cũng không để ý tới. Trường kiếm trong tay của nàng nhất chuyển, mở miệng nói, nếu không muốn đứng lên, cặp chân kia cũng liền đừng phải. Lời vừa nói ra, Trình Thiên Phàm trong lòng phát lạnh. Hắn giống như dự liệu được cái gì. Cả người đang muốn đứng dậy. Phốc thử. Lại một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang, Trình Thiên Phàm hai chân cũng bị chặt đứt. Liên tiếp kịch liệt đau nhức như in spur một dạng không ngừng đánh tới. Đến mức để cho Trình Thiên Phàm cũng sẽ không tiếp tục kêu rên, mà là co quắp tại trên đất kịch liệt run rẩy. Như Nguyệt. Hắn cuộn mình trên mặt đất, mở miệng nói, bây giờ chân tay ta tất cả phế. Đã là một tên phế nhân. Ngươi tha ta một mạng, đứng lên. Ngay tại hắn nói được nửa câu thời điểm, Trầm Như Nguyệt tiếp tục nói. Lời vừa nói ra, Trình Thiên Phàm ngây ngẩn cả người. Lúc này cái này đơn giản ba chữ. Với hắn mà nói giống như ác mộng giống như. Hắn tay chân cắt đứt. Trầm Như Nguyệt lại còn để cho hắn đứng lên. Ta nói. Ngay tại Trình Thiên Phàm kinh ngạc thời khắc, Trầm Như Nguyệt thanh âm tiếp tục truyền đến, đứng lên. Lời đến nơi đây, trường kiếm trong tay của nàng lắc một cái. Phun xuất một đạo khiếp người lạnh lẽo. Ta đứng. Nhìn thấy đạo này lạnh lẽo, Trình Thiên Phàm vội vàng nói. Lúc này như không nghe theo Trầm Như Nguyệt nói. Lui về phía sau còn không biết sẽ bị chém xuống cái gì. Bây giờ bản thân tứ chi tẫn phế, nhưng tốt xấu còn có mạng tại. Có mạng tại. Thuận dịp lo gì không có trả thù thủ đoạn. Ý niệm tới đây, hắn nhìn mình bị chém đứt tay chân, cả người cắn răng một cái. Lấy chân cụt tay đứt trống xuống đất một cái. Lúc này trên bong thuyền vốn liền bị nước sông ướt nhẹp, tràn đầy nước đọng. Hơn nữa hắn bản thân trọng lượng. Vết thương mới vừa mới tiếp xúc bong thuyền, một cỗ dây dứt kịch liệt đau nhức liền từ lập tức truyền đến. A! À, chỉ một thoáng, một tiếng thê lương kêu rên vang vọng nước sông phía trên. Ngay sau đó hắn liền trực tiếp ném xuống đất. Xông ra máu tươi, giống như sông nhỏ giống như. Đồng thời, hắn ánh mắt nhìn về phía một bên Vương Dã, đang chuẩn bị có chỗ ngôn ngữ. Vụt! Nhất thời đang lúc, một đạo lạnh lẽo hiện lên. Trình Thiên Phàm trong miệng đầu lưỡi dĩ nhiên bị một kiếm gọt đi. Hắn chính là cặp mắt, cũng bị toàn bộ chọc mù. Chỉ một thoáng, hắn thanh âm kêu rên cũng biến thành hết sức khàn giọng, giống như một đầu số lớn côn trùng trên thuyền không ngừng mà nhúc nhích. Thí sư giết vợ, lợi dụng ta chặn giết sứ đoàn, bốc lên hai nước tranh chấp. Nhìn thấy trên đất giấy rụa kêu rên Trình Thiên Phàm, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, ngươi tội đi, đoạn hai chân, đâm hai mắt. Cắt đầu lưỡi còn chưa đủ bổ sung. Bây giờ lưu ngươi một đôi lỗ tai. Thuận dịp ở nơi này cuồn cuộn trong nước sông tẩy đi tội nghiệt a. Lời đến nơi đây, Trầm Như Nguyệt đột nhiên một cước, trực tiếp đem hắn đá vào dậy sóng trong nước sông. Phù phù. Chỉ nghe một tiếng bọt nước văng lên. Trình Thiên Phàm thân thể trong nháy mắt thuận dịp chui vào nước sông, không thấy tung tích. Chương 1227, hắc người cầm lái. Ấy, nhìn thấy Trầm Như Nguyệt đem Trình Thiên Phàm một cước đá xuống sông thủy, Vương Dã hú lên quái dị. Hắn thân thể khẽ động vội vàng đi tới bên cạnh thành thuyền. Hướng về trong nước vừa nhìn, đã thấy nước sông cuồn cuộn, chảy xiết hết sức. Lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, thuận dịp đã không thấy Trình Thiên Phàm bóng dáng. Hừm, thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi nhếch miệng, rốt cuộc là tại Nga Mi ở lâu. Ngươi việc này xử lý vậy quá cầu thả. Gọt tay chân, đâm hai mắt, đoạn cái lưới chút chuyện này cũng làm. Người tốt xấu bù một kiếm bảo đảm hắn chết thấu thấu a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ, giết địch không chết vô cùng hậu hoạn ngươi chưa từng nghe qua a. Cái này trong nước có một loại ngư, kêu là thanh thiện. Nhìn trước mắt Vương Dã, Trầm Như Nguyệt chậm rãi mở miệng nói, cái này ngư tính tình hung mãnh, thích ăn huyết nhục nội tạng. Thích hơn ấm áp ẩm ướt chỗ. Trình Thiên Phàm bị ta gọt đi tay chân, nhưng nhiệt độ cơ thể còn tại. Lại thêm máu tươi tán ở trong nước, chẳng mấy chốc sẽ thu hút thành đoàn thanh thiện tụ tập. Đến lúc đó cái này thanh thiện biết chui vào trong cơ thể của hắn, gặm ăn nội tạng của hắn. Đây là ta Bích Thủy Thần Cung chi hình phạt. Trước khi chết cũng là được con lươn cắn xé nội tạng nỗi khổ, cũng là xa so với một kiếm giết hắn tới giải hận. Nói đến đây, Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ một trận. Nàng thu hồi trường kiếm trong tay, quay đầu nhìn về phía Vương Dã, ngược lại là ngươi. Lấy bản lãnh của ngươi, lưu một người sống cũng không tính khó. Vì sao không hỏi trong suốt những người này lai lịch thế nào, được ai sai xử, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Thiết! Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi nhếch miệng. Hắn nhìn vào Trầm Như Nguyệt, mở miệng nói ra ta liền vừa mở khách sạn. Thường ngày sinh ý cũng bận không qua nổi, đi dạo cái kỹ viện còn phải lén lút đi, ăn nhiều quản cái này việc nhàn sự. Lại nói, hắn Bạch Minh Ngọc không phải Võ Lâm Minh Chủ sao? Hắn đều mặc kệ để cho ta quản. Hôm nay nếu không phải là ngươi ở nơi này, ta tới đều chẳng muốn tới. Đối sáng mai, tìm người đến trên sông vớt sứ đoàn vàng bạc tài bảo không thơm sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy khinh thường. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt không khỏi sững sờ. Thẳng đến lúc này nàng mới phản ứng được. Trước mắt Vương Dã cũng không phải là Võ Lâm chính đạo, mà là Ma giáo thánh quân. Huống hồ hắn đã quy ẩn giang hồ. Nhúng tay chuyện này, xác thực không phải là phong cách của hắn. Mà thôi. Nghĩ đến nơi này, Trầm Như Nguyệt không khỏi khoát tay áo, nguyên lai ở trong ma giáo ngươi còn chú ý đến thân phận, muốn chút mặt mặt. Từ khi giả chết sau khi quy ẩn, ngươi là một chút mặt cũng không cần. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Nghe vậy, Vương Dã nhếch miệng, mở miệng nói ta năm lượng một cân bán, có người năm lượng một cân thu không? T. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt không khỏi hít sâu một hơi. Nàng sớm biết Vương Dã vô sỉ. Nhưng không nghĩ tới hắn sau khi quy ẩn thế mà vô sỉ đến đây. Đồng thời, nàng lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói đến, ngươi tại sao cũng tới. Không có theo ngươi xinh đẹp quả phụ đi. Ta và cái kia quả phụ chuyện gì đều không có. Vương Dã khoát tay áo, mở miệng nói ra, lại nói. Ta tiểu di tử gặp nạn, ta đây làm tỷ phu như không xuất thủ. Như thế nào xứng đáng tỷ tỷ ngươi ở trên trời có linh? Nói ra, hắn đứng thẳng người, hướng về khoang thuyền bên trong đi đến. Ngươi làm gì? Nhìn vào Vương Dã đi về phía khoang thuyền, Trầm Như Nguyệt nhướng mày, mở miệng hỏi. Đến cũng đến rồi. Nghe vậy, Vương Dã quay đầu hèn mọn cười một tiếng, còn cứu tính mạng bọn họ. Tốt xấu nhìn một chút cái này Cao Ly công chúa dáng dấp ra sao a? Bang! Không giống Vương Dã nói hết lời, một tiếng vang giòn truyền đến. Trầm Như Nguyệt một thanh trường kiếm dĩ nhiên chống đỡ tại cổ họng của hắn, ngươi còn ngại vấn đề này không đủ loạn có đúng không? Lời đến nơi đây, một trận đau đớn từ xương sườn nơi truyền đến. Cảm giác được như thế đau đớn. Nàng mày đẹp nhăn lại, sâu hít sâu một hơi. Mới vừa rồi nàng đối Trình Thiên Phàm xuất thủ thời khắc thần sắc căng cứng, nội ý dâng lên. Hoàn toàn không có cảm nhận được đau đớn cảm giác. Bây giờ địch nhân bỏ mình, cảm xúc bình phục. Cái này đau đớn cảm giác thuận dịp trong nháy mắt truyền đến. Nhìn một chút, tính cách đi lên khẽ động thương thế a. Nhìn vào Trầm Như Nguyệt bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, tại Nga Mi nhiều năm như vậy. Chính là học không được cái này bình tâm tĩnh khí mấy chữ. Đi thôi, ta đưa ngươi đến Tĩnh An Sư Thái đi đâu. Ta không sao. Nghe thấy lời ấy, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, một chút vết thương nhỏ mà thôi, ta gánh vác được. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Vương Dã nhếch mép một cái, đừng một hồi lại một đầu chồng trong nước chết đuối. Biết đến ngươi là có thương tích trong người rơi vào trong nước. không biết còn tưởng rằng ngươi và Trình Thiên Phàm song song chết vì tình đây. Ngươi! Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt mở chừng hai mắt. Ngay sau đó xương sườn nơi lại là một trận đau đớn chuyển đến. Được được được, ta sai rồi. Nhìn vào Trầm Như Nguyệt bộ dáng, Vương Dã vội vàng mở miệng nói ra, ngươi đừng tức giận, nóng giận hại đến thân thể. Lão Diệp còn tại một bên chờ đây. Chúng ta đi trước tìm hắn. Nói ra, Vương Dã cầm trong tay huyết sát hướng về nơi xa đột nhiên ném một cái. Ngay sau đó hắn mang theo Trầm Như Nguyệt phi thân vọt lên, trực tiếp rơi vào trên thân kiếm hướng về nơi xa lao đi. Bộ dáng dương mắt vừa nhìn. Giống như tiên nhân ngự kiếm, lăng không vượt sông giống như. Ngay tại Vương Dã phi thân rời đi đồng thời, Trần Hạt Tử đứng ở bờ sông. Hắc hắc hắc. Lúc này hắn đục bạch hai mắt hướng về trước mặt một đầu máu thịt be bét cánh tay. Phát ra liên tiếp tiếng cười quái dị. Kiếm khí hoành không, bổ sông trăm trượng. Hắn cắn trong tay nửa cái gà quay, ung dung nói ra, một kiếm này quả nhiên đáng sợ đáng sợ. Thiên ngoại thiên bát vương một trong vào biển thiên vương, nhất thiện trong nước đối địch. Chiếm hết địa lợi chi thế điều kiện tiên quyết, thế mà một kiếm bị chảm chia năm xẻ bảy. Cái này sát tinh thật không hổ là năm đó ép tận võ lâm nhân vật. Hôm nay tuồng vui này, nhìn quả thật thỏa nguyện. Nói ra, Trần Hạt Tử đại đại duỗi cái chặn ngang, a, hí vậy nhìn đủ rồi, vậy ăn uống no đủ. Bây giờ cũng nên trở về hảo hảo ngủ an giấc. Lời đến nơi đây, thân hình hắn khẽ động. Nhất thời đang lúc thuận dịp không thấy bóng dáng. Chỉ chốc lát sau, dậy sóng trên mặt sông. Một cái thân hình còng xuống người chèo thuyền điều khiển một chiếc thuyền nhỏ đi ngược dòng mà đi. Lúc này nước sông tới lúc gấp rút. Lớn một chút đội thuyền đều phải ở trên sông quay tròn. Cái này thuyền nhỏ ở trong nước lại là vững như bàn thạch. Giống như mảy may không nhận dòng nước ảnh hưởng giống như. Nhất là thuyền này phu. Trong tay sao cán ở trong nước một chút, thuyền nhỏ hướng về phía trước tiến lên một mảng lớn. Tốc độ kia nhanh chóng, quả thực để cho người ta líu lưỡi không thôi. Chùy ngàn cân, chút nước đỏ ngang. Lúc này thuyền nhỏ khoang bên trong, một cái thư sinh bộ dáng nam tử mở miệng nói, hảo tuấn công phu a. Như công này phu lại làm đưa người chạy trốn hắc người cầm lái, hơi bị quá mức khuất tải a. Ha ha ha. Nghe được sách này nói rõ nói, người cầm lái cười ha ha một tiếng, công tử hiểu ta nam tam tỉnh đường thủy tiếng lóng. Một lần quan thuyền thuận dịp điểm danh phải ngồi ta lão ngư đầu hắc thuyền. Chỉ sợ cũng có khó khăn khó nói a. Hai người chúng ta đều có bí mật, cần gì truy vấn ngọn nguồn đây. Lời đến nơi đây, cái này người cầm lái ánh mắt ngưng tụ, dường như trong nước phát hiện cái gì đồ vật. Đã thấy hắn sao cán khẽ động. Trực tiếp đem thứ này chọc tại trên thuyền. Chương 1128, ném về đi thôi. Đem thứ này chọc trên thuyền. Người cầm lái đầu tiên là sững sờ. Hắn tinh tế vừa nhìn. Lại phát hiện cái này chọn tới đồ vật lại là một người. Chuẩn xác mà nói. Hẳn là một cái nhân côn. Chỉ thấy người này tay chân đều không, hai mắt đều mù, trên người bị cắn máu thịt be bét. Không phải Trình Thiên Phàm thì là người nào? Hoán Hoa kiếm phái Trình Thiên Phàm. Thấy rõ người trước mắt côn, người cầm lái mở miệng nói ra, như thế nào bị người trẻ thành nhân côn? Nói ra, người cầm lái thân thủ tìm tòi hắn mạch đập. Lại phát hiện người này lại còn có hơi yếu khí tức. Quá cứng mạng a. Cảm thán một câu hậu, người cầm lái đứng thẳng người. Hắn quay đầu nhìn bên trong khoang thuyền thư sinh, mở miệng nói, công tử thuê ta lão ngư đầu thuyền. Chiếu thủy thượng quy củ, đoạn đường này gặp đồ vật đều do công tử định đoạt. Người này còn có một tia khí tức, công tử có cứu hay không? Thí sư giết vợ, phát rồ, cứu hắn có ích lợi gì? Nghe được người cầm lái ngôn ngữ, thư sinh mỉm cười, lại có, người này như thế cảnh ngộ. Chính là bích thủy thần cung thanh long vào cơ thể cực hình. Chúng ta nếu là cứu, không chỉ có phá hư người khác hảo ý, càng thêm giang hồ thêm một tổn hại, cần gì chứ? Nhưng mà người này dĩ nhiên hôn mê, thống khổ này hoàn toàn không có. Tại hạ gặp, tự nhiên không thể bỏ mặc. Nói ra, thư sinh này vê chỉ gảy nhẹ. Hưu. Chỉ một đạo màu xanh kình lực phá không mà ra, chính đánh vào ngực của Trình Thiên Phàm. Oa. Chỉ một thoáng, Trình Thiên Phàm phun ra một ngụm nước đọng. ho kịch liệt hai tiếng. Chợt, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Trong miệng không ngừng phát sinh mập mờ tiếng vang. Phảng phất tại cầu xin cái gì giống như. Nhìn thấy Trình Thiên Phàm phản ứng, thư sinh mỉm cười. Đã thấy hắn giết chỉ điểm nhanh, kinh khí phá không. Trực tiếp đánh vào Trình Thiên Phàm trên người Vân Môn Huyệt. Chỉ một thoáng, cái này Trình Thiên Phàm thân thể cương có quắp bất động, phảng phất giống như một con cá chết giống như. Tốt rồi. Thấy được một màn trước mắt, thư sinh mỉm cười, hướng về phía người cầm lái nói ra, làm phiền đem hắn đưa về trong nước a. Lời vừa nói ra, Trình Thiên Phàm nghe được rõ ràng. Hắn vạn không nghĩ tới. Bản thân thí sư giết vợ cử động người khác thế mà biết được. Hắn càng không có thầm nghĩ. Bản thân vừa mới được cứu lên, liền muốn lại bị ném về trong nước. Người cầm lái vậy không nói nhảm. Dưới sự kinh hoàng hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng là đầu lưỡi đã đứt, hơn nữa bị điểm Vân Môn Huyệt. Hắn lúc này đành phải phát ra trận trận mơ hồ không rõ rên gì. Mà người cầm lái vậy không có quá nhiều nói nhảm. Đã thấy hắn sao cán vẩy một cái. Trực tiếp đem Trình Thiên Phàm ném vào trong nước. Ùm ục ục. Ngay tại Trình Thiên Phàm rơi vào trong nước trong nháy mắt, liên tiếp bọt khí trong nháy mắt dâng lên. Thời gian một cái nháy mắt thuận dịp mất tung ảnh. Không nghĩ tới công tử da mặt trắng nõn, hào hoa phong nhã. Nhìn vào một màn này, người cầm lái mở miệng nói, võ công cũng là như thế xuất chúng. Đương nhiên, ra tay cũng là nhất đẳng tàn nhẫn a. Quả thực để cho ta lão ngư đầu lau mắt mà nhìn a. Diệt cỏ tận gốc, chỉ thế thôi. Thư sinh lắc đầu, mở miệng nói ra, ngược lại là nhà đò ngươi công phu không tệ, cần gì ở trong này làm hắc thuyền sống qua. Nếu không nhập ta Tứ Hải Sơn Trang, là triều đình đem sức lực phục vụ. Ha ha ha ha. Nghe được thư sinh ngôn ngữ, người cầm lái cười ha ha một tiếng. Trong tay hắn sao cắn chút nước, tốc độ thêm nhanh hơn không ít, chẳng trách công tử có thủ đoạn như thế, lại biết rõ như thế bí văn. Nguyên lai là bạch đạo bằng hữu. Chỉ tiếc ta lão ngư đầu ở nơi này Nam Tam tỉnh 72 đạo bến tàu tự tại quen, mỗi ngày đưa người chạy trốn làm hắc thuyền sống qua ngày, thế nhưng là vô cùng đặc sắc. Thời gian này cũng là xa so với đi xem trò vui nghe kể chuyện thú vị nhiều, chịu không nổi bạch đạo ước thúc. Ha ha ha. Nghe được người cầm lái ngôn ngữ, thư sinh mỉm cười, Nam Tam tỉnh, 72 đạo bến tàu. Nguyên lai là hắc đạo tiền bối. Ngược lại là ta càn rỡ. Nói ra hắn trên thuyền bày xuống ba đạo kim nguyên bảo. Cười nói, như thế, xem như tại hạ bồi tội. Hắc bạch từ xưa gắn bó tướng tồn. Nhìn thấy ba đạo này kim nguyên bảo, người cầm lái mỉm cười, công tử cần gì khách khí như thế. Đến mà không trả lễ thì không hay. Kim tử ta nhận lấy, ngày sau tại Nam Tam tỉnh thủy đạo nếu gặp phiền phức. Lượng vật này có thể bảo vệ ngươi thông suốt. Nói ra, người cầm lái cánh tay lắc một cái. Một chuôi làm bằng vàng dòng phi ngư tiêu thuận dịp đóng vào thư sinh trước bàn. Sáng ngày hôm sau, Túy Tiên lâu. Trong đại sảnh quạnh quẽ hết sức, chỉ có lẻ tẻ mấy người khách nhân uống rượu nói chuyện phiếm. Đúng là con mẹ nó kỳ quái. Nhìn vào lạnh tanh đại sảnh, Vương Giã mở miệng nghi ngờ nói, cái này nhưng mà tuổi chưa qua đoạn. Thời tiết cũng tốt. Làm sao lại mẹ nó không có khách? Chẳng lẽ gần nhất có cái gì tiệm mới khai trương, cái khách nhân cướp đi? Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt viết đầy nghi hoặc. Không có. Ngay tại Vương Giã nghi hoặc thời khắc, A Cát từ ngoài cửa đi đến, ta đều hỏi thăm rõ ràng. Nguyên lai là Cao Ly sứ đoàn đội thuyền bị đánh lén, phải tại Long Giang thuyền kho báu nhà máy sửa chữa. Trên thuyền công chúa và tướng quân phải tại phủ nha trụ một đoạn thời gian. Người đều vây ở cửa thành nhìn xem Cao Ly sứ đoàn vào thành, ai rảnh rỗi tới uống rượu a? Nói ra, A Cát tìm cái ghế ngồi xuống. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Bản thân có thể bị Cao Ly sứ đoàn đoạt sinh ý. Mẹ liệt. Ngay tại Vương Giã thầm mắng thời khắc, một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó Triệu Bộ đầu ăn mặc khí thô đi đến, đặt mông ngồi ở A Cát một bên. Cả người lộ ra khá là mệt nhọc. Thế nào lão Triệu? Nhìn vào Triệu Bộ đầu dáng vẻ, Vương Giã mở miệng nói ra, ngày hôm nay không phải Cao Ly sứ đoàn kinh thành sao? Ngươi không ở đâu bên trong bảo vệ trật tự? Như thế nào vụng trộm chạy tới? Còn duy trì cái gì trật tự a? Nghe được Phương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu nhếch miệng, mở miệng nói, sáng sớm hôm nay thì có ngư dân tới phủ nha báo án. Nói là tại trên sông chỗ góc cua phát hiện 3 bộ thi thể. Ta quá khứ xem xét, phát hiện một bộ bị đánh chia 5 xẻ 7 toái thi, một bộ ngâm nổi túi khó lường thây khô. Điều kỳ quái nhất là còn có một bộ bị gặm ruột xuyên bụng nát nhân côn. Trong ngôn ngữ Triệu Bộ đầu trên một gương mặt viết đầy bất đắc dĩ. Khá lắm. Nghe vậy, một bên A Cát mở miệng nói ra, đại án A Uy. Có đầu mối sao? Tỷ như trên người tiền bạc vẫn còn chứ? Cái gì đại án A? Triệu Bộ đầu khoát tay áo, mở miệng nói, cái này vừa nhìn chính là giang hồ khách ân oán cá nhân. Ngươi nói một chút đám này giang hồ khách, cỡ nào thất đức a? Đánh nhau liền không thể chọc đỉnh Hoa Sơn loại này ít người lui tới chỗ sao? Cũng không có việc gì tại trên sông làm ầm ĩ, làm hại ta ngay cả Cao Ly công chúa như thế nào cũng không thấy. Ta nguyền rủa bọn họ sinh con ra không có lỗ đít. Khục. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi ho khan một tiếng. Mẹ. Một chút mất tập trung, bản thân thế mà bị Triệu Bộ đầu mắng. Hơn nữa bản thân con mẹ nó không thể phản bác. Đúng rồi. Ngay tại Vương Dã bất đắc dĩ thời khắc, Triệu Bộ đầu thanh âm tiếp tục truyền đến, ta vừa rồi đi ngang qua Hồi Xuân đường. Nghe Chu đại phu nói, thần bộ đại nhân tỉnh. Chương 1229, manh mối. Triệu Bộ đầu lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Thần bộ tình huống, bọn họ đều vô cùng hiểu rõ. Chân khí hỗn tạp, cốt đầu đứt gãy. Đầu vai bị lợi khí xuyên qua, hàng loạt mất máu. Mấy dạng này bất luận kẻ nào trúng vào, có thể giữ được tính mạng đều đã đốt cao hương. Mà thần bộ không chỉ có bảo vệ tính mệnh, còn tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong tỉnh lại. Điều này đây là Bồ Tát bộ dạng phục tùng, trời xanh có mắt. Cái này tình cảm tốt. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Vương Dã vỗ đùi. Hắn quay đầu nhìn về phía A Cát, mở miệng nói, A Cát, chớ ngẩn ra đó. Để cho Trần Trùng Thiết mấy cân thịt dê, phải mập điểm. Chúng ta cái này đi qua nhìn một chút thần bộ đại nhân. Nói ra, Vương Dã thu xếp liền muốn đứng dậy. Lão mê tiền lần này như thế nào tích cực như vậy a? Nhìn vào Vương Dã phản ứng, Lý Thanh Liên hướng về phía một bên Bạch Lộ Hạm nói ra, thế mà chủ động quan tâm tới thần bộ đại nhân đến. Cái kia là quan tâm thần bộ đại nhân sao? Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm lườm một cái kia là quan tâm cái kia 3.000 lượng kim tử. Hai viên kia đầu người đã nấp đi đã mấy ngày. Lại không đổi thành hoàng kim vậy liền nát bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Trong lời nói, Bạch Lộ Hạm trên mặt viết đầy khinh thường. Ít mẹ nó nói linh tinh. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, vừa vặn ngày hôm nay mua bán hiếm. Chúng ta mấy cái cùng đi. Nói gần nói xa, Vương Dã lộ ra khá là hưng phấn. Không phải. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra, vậy ta thì sao? Ta còn tìm lo ăn tô mì đây. Này nha, lão Triệu ngươi thì cái này không hiểu chuyện. Nhìn vào một bên Triệu Bộ đầu, Vương Dã mở miệng nói ra, mặt này lúc nào ăn không xong a? Cái kia thần bộ đại nhân là cấp trên của ngươi, cũng là ngươi tiền bối, ngày bình thường không ít chiếu cố ngươi. Bây giờ trọng thương mang theo, vừa mới tỉnh lại. Ngươi không đi nhìn một chút hắn lương tâm qua hay sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt lời nói thấm thía. Thế nhưng là, lúc này Triệu Bộ đầu còn muốn nói gì? Đừng nhưng là, không giống Triệu Bộ đầu mở miệng, Vương Dã mở miệng ngắt lời nói, vậy cứ thế quyết định. Chúng ta một hồi cùng đi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia thô bỉ thần sắc. Thần bộ nằm ở Hồi Xuân đường trên giường. Sắc mặt hắn trắng bệch, bờ môi khô nứt. Nhìn qua khá là suy yếu. Nhưng là hắn trong hai mắt lại tinh mang lưu chuyển, giống như đang suy tư cái gì đồng dạng. Phanh phanh phanh. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Theo tiếng gõ cửa này, Chu đại phu thanh âm ung dung truyền đến, thần bộ đại nhân, người tỉnh dậy sao? Tỉnh dậy. Nghe được thanh âm này, thần bộ mở miệng hư nhược nói ra, một mực đi vào thuận tiện. Kẹt kẹt. Theo thần bộ ngôn ngữ, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Ngay sau đó Chu Đại Phu chậm rãi đi đến. Ở trong tay của hắn, chính bưng lấy một cái màu xám nhanh chóng ưng. Cái này màu xám cho nhanh chóng ưng rơi vào nội viện. Bưng lấy trong tay màu xám nhanh chóng ưng, Chu Đại Phu mở miệng nói, ta đuổi lại đuổi, nó thủy chung đi mà quay lại, thật lâu không muốn rời đi. Cho nên lão phu nghĩ, nó có phải hay không tới tìm ngươi? Nhìn thấy cái này màu xám nhanh chóng ưng nháy mắt, thần bộ trong đầu khẽ động. Là tiết kiệm thời gian. Hắn tại trên đường chạy trốn từng thả ra cái này nhanh chóng ưng. Hướng Minh Tuyến nhân hỏi thăm trong kinh thành ngân hàng tư nhân sự tình. Bây giờ cái này nhanh chóng ưng quay về. Nghĩ đến là mang về tin tức gì? Là tới tìm ta. Nghĩ đến nơi này, thần bộ nhếch miệng cười một tiếng, làm phiền Chu Đại Phu. Đem nó cho ta liền hảo. Lời vừa nói ra, Chu Đại Phu gật đầu một cái. Chiếp. Ngay tại hắn buông bàn tay ra nháy mắt, cái này nhanh chóng ưng phát ra một tiếng kêu tiếng. Chờ thuận dịp phụt sáng cánh, đi tới thần bộ một bên. Nhìn thấy cái này nhanh chóng ưng rơi vào bên cạnh mình. Thần bộ sờ lên nó lông vũ. Chợt từ hắn trên đùi trong ống trúc tay lấy ra tờ giấy. Mở ra nhìn một cái, lại phát hiện phía trên chính viết một hàng chữ nhỏ. Thiên Thịnh Tiền Trang, nhanh điều tra. Nhìn thấy cái này một hàng chữ nhỏ nháy mắt, thần bộ hít đôi mắt một cái. Quả nhiên, cùng mình nghĩ một dạng. Phương Vân cùng Ngụy Võ Sơn cái chết. Hắn tin tức hẳn là truyền đến cái kia người giật dây trong tai. Biết được như thế tin tức. Phía kia Vân Tòng Tùng Giang Phủ Nha trong miệng hỏi ra Tiền Trang nhất định nghe tin lập tức hành động. Trong thời gian ngắn nhất tiêu hủy đi các loại quá khứ. Để cầu che giấu người giật dây. Thần bộ cũng chính là nghĩ tới điểm này. Mới để cho tuyến nhân chú ý trong kinh thành có nhà ai Tiền Trang phản ứng to lớn nhất. Bây giờ xem ra, Tùng Giang Phủ Nha tham ô tiền bạc chảy vào chỗ, chính là nhà này Thiên Thịnh Tiền Trang không thể nghi ngờ. Ý niệm tới đây, thần bộ ánh mắt rơi vào cái này nhanh điều tra hai chữ bên trên. Trong lòng lại càng ngày càng sốt ruột. Hắn từ cái này hai chữ bên trong đó có thể thấy được. Thiên Thịnh Tiền Trang bây giờ đang lấy tốc độ nhanh nhất hiệu quả lấy đã qua đủ loại. Nếu là để cho bằng hắn phát triển tiếp. Nếu không bao lâu ngân hàng tư nhân phòng thu chi lão bản đều biết rực rỡ hẳn lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến lúc đó Phương Vân dùng mệnh đổi lấy manh mối liền sẽ gãy mất. Lúc kia lại điều tra nhưng là không khác mò kim đáy biển. Nhưng hôm nay bản thân trọng thương mang theo, mặc dù lòng có dư. Nhưng thân thể hoàn toàn không cho phép. Ý niệm tới đây, hắn quyền nắm chặt mấy phần. Không xong. Hiện tại hết sức tìm một người đáng tin ứng cử viên tiến về kinh thành điều tra việc này. Thế nhưng là, nên do ai tiến về kinh thành điều tra việc này? Phủ Nha bộ khoái chỉ định không xong. Lão Triệu. Trong lúc nhất thời, Triệu bộ đầu bộ dáng hiện lên trong lòng. Thời đại này cùng một chỗ, thần bộ vội vàng lắc đầu. Triệu bộ đầu. Để cho hắn cãi cọ thổi thủy tán gẫu rảnh rỗi thiên không có vấn đề. Thượng kinh thành tra án. Ngày hôm trước vào kinh thành, hôm sau liền phải xuất hiện ở rãnh nước bẩn bên trong. Khụ khụ khụ. Nghĩ đến đây, thần bộ không khỏi ho khan hai tiếng. Lúc này, bản thân vậy mà không biết nên để cho ai thay mình thượng kinh. Thần bộ đại nhân. Nhìn vào thần bộ ho khan bộ dáng, Chu Đại Phu mở miệng nói ra, người trọng thương mới khỏi. Vừa mới bảo trụ một cái mạng. Chớ hao tổn tinh thần nổi nóng, nếu không đối thương thế của ngươi rất bất lợi a. Ta biết. Nghe vậy, thần bộ lắc đầu, mở miệng nói, thế nhưng là lúc này cấp tốc. Ta trong lòng nóng nảy a. Ai, bởi vì cái gọi là lưu lại núi xanh, không sợ không củi đốt. Nhìn vào thần bộ bộ dáng, Chu Đại Phu mở miệng nói, không giải quyết được biện pháp, ngươi gấp cũng vô ích. Chẳng bằng buông lỏng tinh thần. Nói không chừng biện pháp này một cách tự nhiên liền đến đây. Nghe thấy lời ấy, thần bộ lắc đầu. Buông lỏng tinh thần. Phương Vân cùng Ngụy Võ Sơn lấy mệnh muốn nhờ. Bản thân làm sao có thể nới lỏng. Ý niệm tới đây, hắn đang chuẩn bị nói cái gì. Nhưng mà chính vào lúc này, một thanh âm từ ngoại môn nhất thời truyền đến, thần bộ đại nhân ai. Ngươi có thấy khá hơn chút nào không a? ta Vương Giã mang theo đám người cùng thịt dê tới thăm ngươi. Thanh âm này từ xa đến gần, nghe được khá là sáng suốt. Nghe được thanh âm này, Thần Bộ cùng Chu Đại Phu đầu tiên là sững sờ. Ngay tại hắn ngây người công phu, đã thấy Vương Giã mang theo một cái hộp gỗ cùng túi giấy dầu, chính cười rạng rỡ đi đến. Trên mặt treo đầy nụ cười bị ổi. Chương 1230, in dấu tay A. Chỉ chốc lát sau, Thần Bộ ngồi ở trên giường nhìn vào Vương Giã. Trên một gương mặt viết đầy bất đắc dĩ. Trước mắt Vương Giã chính nhìn chằm chằm lấy bản thân. Trên mặt viết đầy nịnh nọt, Thần Bộ đại nhân A. Ngươi thương thế như thế nào A? Ta mang cho ngươi nước sốt thịt dê, lệch mập một điểm. Ăn nhiều một chút đối thân thể của ngươi có chỗ tốt. Vương trưởng quỹ. Nhìn vào vẻ mặt nịnh hót Vương Giã, Thần Bộ hữu khí vô lực nói ra, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng tốt rồi. Ngươi cái dạng này, ta có chút không thích ứng. Vương Giã một lần này mặt nịnh hót thần sắc. Xem xét chính là có chuyện gì yêu cầu mình. Hắc hắc hắc. Nghe được Thần Bộ ngôn ngữ, Vương Giã phát ra một trận tiếng cười. Hắn quay đầu nhìn một chút một bên A Cát đám người, mở miệng nói, rốt cuộc là Thần Bộ đại nhân. Nói tới nói lui chính là thoải mái, trực tiếp. Ta thích hắn điểm này. Nói ra Vương Giã thu liếm lại nụ cười trên mặt, ngữ trọng tâm trường nói ra, kỳ thật cũng không có cái gì đại sự. Chỉ là Thần Bộ đại nhân ngươi lần này quay về, trên đường đi có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cái kia truy sát ngươi thích khách cũng truy đến cửa của khách sạn. Nếu không phải ta liều chết ở sau lưng ngươi chạy đến hồi xuân đường, ngươi lúc này nói không chừng liền đi trên cầu ăn canh. Trong ngôn ngữ, Vương Giã nói sinh động như thật. Hắn thần tình trên mặt lộ ra khá là phong phú. Cho nên, nhìn vào Vương Giã thần sắc, Thần Bộ mở miệng nói ra. Cho nên a, nhìn thấy Thần Bộ mở miệng, Vương Giã nhận lấy nói chuyện cha, người cái này 3.000 lượng hoàng kim tiền thưởng, có phải hay không chia cho ta phân nửa? Quả nhiên, câu nói này ra miệng trong nháy mắt, Thần Bộ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vương Giã bậc này không lợi không dậy sớm người đột nhiên quan tâm bản thân, nhất định là có ý đồ. Bây giờ xem xét, quả nhiên là cái này 3.000 lượng hoàng kim. Thần Bộ đại nhân, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Nhìn vào Thần Bộ trầm mặc không nói, Vương Giã vội vàng nói, ta biết cái này kim tử kiếm không dễ. Nhưng chúng ta cứu ngươi thời điểm cũng là cửu tử nhất sinh. Cho nên a, ta đồng ý. Không giống Vương Giã nói hết lời, Thần Bộ mở miệng cắt đứt hắn ngôn ngữ. Ấy. Lời vừa nói ra, cái Vương Giã nói sững sờ. Vốn nghĩ cái này 3.000 lượng bạc là Phương Vân cùng Ngụy Võ Sơn đầu lâu đổi lấy. Thuyết phục Thần Bộ có thể có chút chắc trở. Không nghĩ tới đối phương thế mà đáp ứng thống khoái như vậy. Thần Bộ như thế thao tác, ngược lại làm cho Vương Giã có chút không thích ứng. Chẳng lẽ Thần Bộ trọng thương mới khỏi, đầu óc có chút mơ hồ à? Ý niệm tới đây. Hắn tới ở trước mặt Thần Bộ dựng lên một ngón tay, mở miệng nói, đây là mấy? Một. Thần Bộ bất đắc dĩ nói, Vương trưởng quỹ, ta rất thanh tịnh. Ta nói cho ngươi 1.500 lượng, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Vậy thì tốt à? Nghe được Thần Bộ ngôn ngữ, Vương Giã vỗ đùi. Nói miệng không bằng chứng, chúng ta viết biên nhận là theo. Đã thấy hắn từ trong ngực tay lấy ra giấy đến, chậm rãi bày ra, đây là ta nghĩ hảo văn thư. Ngài nhìn xem không vấn đề mà nói, trực tiếp in dấu tay liền tốt. Nói ra, Vương Giã từ trong ngực lấy ra hợp lại mực đóng dấu. T. Thấy được Vương Giã phen này thao tác, đám người hít sâu một hơi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến. Vương Giã lại còn mang theo trong người chứng từ. Nhất là A Cát. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, lão mê tiền. Không phải nói nhìn Thần Bộ đại nhân sao? Hơn nữa, ngươi chừng nào thì nghĩ hảo chứng từ. Này nha, Thần Bộ đại nhân trọng thương mới khỏi, đầu não mơ hồ rất bình thường. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, lập cái chứng từ, bớt phiền toái sau này. Nói ra, Vương Giã chỉ vào văn thư phía dưới đối Thần Bộ nói ra, Thần Bộ đại nhân. Ở trong này in dấu tay liền tốt. Vương trưởng quỹ. Nhìn thoáng qua trước mặt Vương Giã, Thần Bộ nhàn nhạt nói, in dấu tay không có vấn đề. Chỉ là ngươi được cái này 1.500 lượng hoàng kim. muốn giúp ta đạo kinh thành điều tra một chuyện. Thượng kinh thành, điều tra sự tình. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Giã giật mình trong lòng. Quả nhiên, thế gian này liền không có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Chả trách thần bộ lần này đáp ứng như thế lưu loát. Nguyên lai là ở chỗ này chờ bản thân đây. Xoẹt. Ý niệm tới đây, Vương Giã trực tiếp xé trước mắt văn thư, mở miệng nói cái gì đó. Thần bộ đại nhân, ta cũng trừ phi phải 1.500 lượng. Bất quá ta tốt xấu cứu tính mạng của ngươi, ngươi bao nhiêu cho chút ý tứ ý nghĩa không phải sao? Mẹ! Thì hướng truy sát thần bộ sát thủ đến xem, chuyện này liên quan đến thì không cản. Thượng kinh thành thay hắn điều tra một việc. Đây con mẹ nó không phải nhảy vào hố lửa sao? Vương trưởng quỹ, ngươi không cần sợ hãi. Nhìn vào Vương Giã phản ứng, thần bộ mở miệng nói ra, việc này cùng ta bị đuổi giết quan hệ không lớn. Ta bất quá là để cho ngươi giúp ta điều tra một nhà ngân hàng tư nhân mà thôi. Một chút cũng không hung hiểm. Hơn nữa, cái này 3.000 lượng hoàng kim chính là hình bộ treo giải thưởng. Bây giờ ta trọng thương mang theo, không thể động đậy. Nếu muốn đổi tiền, không phải thượng kinh một lần không nhưng. Nếu nhất định phải thượng kinh, vì sao không thuận tay cái vấn đề này xử lý đây? Nói ra phảng phất là sợ Vương Giã không tin. Thần bộ mở miệng tiếp tục nói, hơn nữa, cái này 3.000 lượng bạc cũng không phải một số lượng nhỏ. Ngươi muốn dẫn trở về khẳng định đến đạo tiền trang hối đoái thành cùng ngạch bạc. Đổi lấy bạc thời điểm thuận tiện bắt chuyện hai câu liền đem sự tình xử lý, trên đời này còn có so với cái này canh chuyện dễ dàng sao? Hơn nữa trừ bỏ nguyên bản 1.500 lượng bên ngoài, ta lại ra 500 lượng kim tử. Nếu ngươi còn không muốn đi mà nói, ta liền chỉ có thể tìm lão Triệu. Ấy! Không giống thần bộ nói hết lời, Vương Giã trực tiếp cắt dứt hắn ngôn ngữ. Lần này thượng kinh đường đi xa xôi, nạn trộm cướp rất nhiều. Nhìn trước mắt thần bộ, Vương Giã mở miệng nói ra, chuyện thế này hay là giao cho ta môn A. Hơn nữa, không phải chính là điều tra cái tiền trang sao. Ta đi chính là, mẹ. 2.000 lượng kim tử, đổi một lần cũng là mấy vạn lượng bạc. Hơn nữa chỉ là điều tra một nhà tiền trang. Đường đi còn có thể du ngoạn một phen. Cái này mua bán cũng coi là gặp. Vương trưởng quỹ quả nhiên thông minh. Nghe được Vương Giã đáp ứng xuống, thần bộ mỉm cười, mở miệng nói, như thế, vậy liền lại nghĩ một tấm chứng từ A. Không cần. Nghe vậy, Vương Giã vung tay lên. Hắn từ trong ngực lấy ra mấy tấm văn thư, hiện lên mặt quạt mở ra nhìn qua. Đem một tấm trong đó đưa cho thần bộ, ta đều nghĩ tốt rồi. Ngươi lại lên mặt in dấu tay liền tốt. Nhìn vào Vương Giã đưa tới văn thư, thần bộ trực tiếp mắt choáng váng. Bởi vì văn thư phía trên nội dung giữ mới vừa rồi giống như đúc, chỉ là kim tử do 1.500 lượng, biến thành 2.000 lượng. Ghé mắt cong lên. Đã thấy Vương Giã trong tay văn thư phía trên chính viết 500 lượng, 1.000 lượng, 2.500 lượng. Tồi tệ nhất là, trong đó có một chương chính viết 3.000 lượng chữ. Nhìn đến đây, thần bộ có loại muốn thổ huyết cảm giác. Nguyên lai ngay từ đầu Vương Giã thì kìm nén tính toán bản thân điểm ấy kim tử. Chương 1231, Thái Bình khách sạn. Đêm mùng một như mực, trọng vân như trì. Trận trận tật phong gào thét mà qua. Tại đại vận hà bên trên cuốn lên đạo đạo sóng lớn. Một chiếc tàu chở khách đông đưa tại sóng lớn phía trên, xuôi theo kênh đào một đường hướng bắc xuất phát. Cái này lúc nào mới có thể đến kinh thành A? Khoang thuyền bên trong, A Cắt nhìn vào thuyền bên ngoài bóng đêm đen kịt, bất đắc dĩ nói, này cũng mà ra 12 ngày. Thời tiết càng ngày càng lạnh thì cũng thôi đi. Trừ bỏ buổi tối tại bến đò bến tàu chỉnh đốn tiếp tế bên ngoài. Tàu chở khách vẫn tại trên mặt nước lắc lư, óc của ta tử đều sắp bị dao động đều đặn. Sớm biết như vậy, ta còn không bằng lưu tại khách sạn giữ nhà đây. Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn viết đầy bất đắc dĩ. Hắn vốn tưởng rằng lần này đi kinh thành sẽ là một đường hoan ca tiếu ngữ. Ven đường có vô số đếm không hết mỹ cảnh phong quang. Chưa từng nghĩ trên đường đi trừ bỏ thủy chính là thủy. Đi hơn 1.000 dặm ngay cả ngọn núi cũng không thấy. Điều này đầy để cho hắn khó chịu không nói ra được. Đừng mẹ nó oán trách. Nghe vậy, Vương Giã cắn lấy hạt dưa nói ra, người ta Tiêu Mộc Vân cùng tiểu nha đầu đều vô sự, người kêu gọi cái quỷ. Lại có, lần này đi kinh thành 2,200 dặm. Bây giờ chúng ta đã đến Hà Gian Phủ. Đại khái còn có 3 ngày liền có thể đến kinh thành. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là lạnh nhạt. Không có chút nào nhận đội thuyền lay động ảnh hưởng. Còn có 3 ngày. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát hai mắt trợn tròn, ta cái mẹ A. Sẽ ở trên thuyền đối 3 ngày, ta đầu óc thì thực bị dao động đều đặn tựa hồ. Ân, lời nói này không sai. Ngay tại A Cát quái khiếu thời điểm, một bên Trần Trùng u nói ra, người một nửa này thủy một nửa mặt đầu óc. Dùng một cái thì thực thành hồ gián. Phốc thử. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây dồn dập cười ra tiếng. Hắc. Nghe được mọi người tiếng cười, A Cát nhướng mày. Hắn một ngón tay trước mắt Trần Trùng, mở miệng nói, họ Trần, ta xem như nhìn mà ra. Ngươi một ngày không cùng ta đối đầu liền hắn mẹ khó chịu. Tới, ngươi cùng ta đến bong thuyền đi. Chúng ta hôm nay liền đến làm một cái kết khúc. Nói ra, A Cát vén tay áo lên liền muốn đi túm Trần Trùng. Ông. Nhưng vào lúc này, đội thuyền đột nhiên chấn động. Ngay sau đó đi về phía trước tiến vào đội thuyền lúc này đột nhiên chậm lại. Bởi vì chậm lại quá mức đột nhiên. Khoang thuyền bên trong rất nhiều khách nhân sai không kịp đề phòng, bị thiểm lảo đảo một cái. Leng keng. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy một cái bị tầng tầng bao khỏa túi lạc trên mặt đất. Từ rơi xuống đất thanh âm nghe tới. Trong đó giống như bao vây lấy một viên gạch khối giống như. Ở nơi này bao khỏa rơi trên mặt đất nháy mắt. Trong góc một thanh niên đột nhiên đứng dậy đem bao khỏa ôm ở trong ngực. Đồng thời hắn ánh mắt khẩn trương hướng về bốn phía nhìn qua hai lần, thần sắc lộ ra khá là khẩn trương. Thấy một màn như vậy, Vương Dã khẽ chau mày. Hắn nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Thanh niên này chính là ở trên Dương Châu tàu chở khách, từ sau khi lên thuyền thì không nói một lời. Một mực đem bao khỏa canh giữ ở một bên. Giống như sợ có người cướp đi giống như. Nghĩ đến là trên đường đi thần sắc căng cứng có chút mệt mỏi, hơn nữa đội thuyền giảm tốc độ tới đột nhiên. Cho nên mới để cho cái túi này lạc trên mặt đất. Rốt cuộc là cái sổ A. Thấy một màn như vậy, Vương Dã nhếch mép một cái. Làm như thế tận lực. Ai cũng biết rõ trên người hắn có bảo bối. Nhà đò, chuyện gì xảy ra A? Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, A Cát hướng về phía ngoài khoang thuyền hô, thuyền như thế nào ngừng. Đến Thương huyện bến đò. Nghe được A Cát hỏi thăm, nhà đò dùng thanh âm khàn khàn nói ra, sắc trời ảm đạm, gió to sóng lớn, thuyền ở đây dừng lại một đêm. Phải ở trọ, muốn ăn cơm ăn cơm. Sáng sớm ngày mai lại lên thuyền xuất phát. Nói ra, thuận dịp truyền đến đội thuyền cập bờ tiếng vang. Nghe được thuyền cập bờ tiếng vang. Những khách nhân dồn dập đứng dậy, hướng về thuyền đi ra ngoài. Thấy vậy một màn, Vương Dã mấy người cũng theo đuôi đám người đi ra ngoài. Ô! Mới vừa đi ra khoang thuyền nháy mắt, chỉ một tiếng thê lương tin tức thổi qua. Một cỗ lạnh cảm giác trước mặt đánh tới. Một mạch thổi đám người nổi lên linh linh dùng mình một cái. Hà Gian Phủ vốn là Bắc Quốc khu vực, không thể so Kim Lăng như vậy ấm áp. Hơn nữa sắc trời này âm trầm, hàn phong như đao. Cạo tại trên mặt thật có loại đao cắt một dạng cảm giác. Mẹ a! Đi ra khoang thuyền nháy mắt, Tiêu Mộc Vân nhịn không được mở miệng nói, cái này cũng có thể tính làm bến đò. Dương mắt vừa nhìn. Nhưng thấy phía trước thiên địa một vùng tăm tối. Chỉ có một cái khách sạn cũng là lẻ tẻ cơ hồ ốc xá lóe lên điểm điểm đăng hỏa. Cái kia ngụy trang cùng hoàng hôn đèn lồng trong gió chập chờn. Lờ mờ có thể thấy được viết bốn chữ lớn. Thái Bình khách sạn. Như thế chàng diện nhìn một cái, bằng thêm mấy phần quỷ quyệt cảm giác. Đi. Ngay tại Tiêu Mộc Vân ngây người thời khắc, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra cái này còn khá tốt. Có bến đò còn không bằng cái này đây. Ngươi lại biết được. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Liên nói ra. Đó là. Nghe vậy Bạch Lộ Hạm ưỡn ngực một cái mứt, kiêu ngạo nói ta thế nhưng là đường đường Hạo Thiên kiếm hiệp. Điểm ấy chàng diện hay là thấy qua. Được rồi, Hạo Thiên kiếm hiệp. Ngay tại Bạch Lộ Hạm kiêu ngạo thời khắc, Vương Dã mở miệng nói cái này tiểu gió mát siêu siêu, người bất giác lạnh không. Cái này Hà Gian phủ thịt lừa, thịt viên cùng cá sông khói cũng không tệ. Đáp lấy trời lạnh ăn trước chính là phù hợp. Ta cũng là muốn đi vào. Nói ra, Vương Dã thuận dịp ôm trang bị đầu người hộp, hướng về khách sạn một đường chạy tới. Nhìn thấy một màn này, đám người nhìn nhau. Chợt liền đi theo Vương Dã cùng nhau tiến nhập khách sạn bên trong. Vừa tiến vào khách sạn, Vương Dã không khỏi sững sờ. Cái này trong hoang dã bến đò khách sạn thế mà phá lệ náo nhiệt, trong đại sảnh tọa không ít khách nhân. Dương mắt nhìn lại, lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Nhìn thấy Vương Dã đám người đi vào khách sạn, đám người cùng nhau quay đầu hơi lườm bọn hắn. Chợt quay đầu tiếp tục nói chuyện với nhau. Nhìn thấy một màn, Vương Dã nhếch mép một cái. Từ lúc sau khi quy ẩn, hắn đã hồi lâu không có cảm nhận được như vậy khí tức giang hồ. Ý niệm tới đây hắn tìm bàn lớn cùng chúng nhân ngồi xuống. Mấy vị khách quan, các ngươi ăn chút gì? Đám người ngồi xuống hậu, một cái tiểu nhị vội vàng nghênh đón. Cho ta tới mấy cái thịt dê nướng. Nghe được hỏa kế này ngôn ngữ, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói ra. Mẹ, tại Kim Lăng ngốc hồi lâu. Cái này thịt dê nướng thế nhưng là hồi lâu chưa từng ăn qua. Xin lỗi khách quan. Lúc này hỏa kế này lắc đầu, mở miệng nói, không có. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Cái này Hà Gian phủ thế mà không có thịt dê nướng. Đây con mẹ nó cùng Kim Lăng không có con vịt khác nhau ở chỗ nào. Nhưng mà nể tình nơi đây khá là hoang vu, không có cũng tính hợp tình lý. Hắn mở miệng lần nữa nói ra, vậy liền lên cho ta một bát thịt viên, lại đến mấy đầu cá sông khói nhắm rượu. Xin lỗi khách quan. Không giống Vương Dã nói hết lời, hỏa kế này lắc đầu, mở miệng nói ra, những cái này. Cũng không có. Chương 1232, Hắc Điếm. Hỏa kế này ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Không có thịt dê nướng ăn hắn còn có thể lý giải. Dù sao khách sạn này xa xôi, rời xa thành quách. Thịt lừa giá cả không thấp. Trưởng quỹ sợ bán bất động không đi chuẩn bị cũng tính bình thường. Nhưng hắn mẹ thịt viên cùng cá sông khói thứ này đều không có. Cái này có chút quá đáng. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, hắn mục quang hướng về mặt bàn cong lên, trong lòng không khỏi sững sờ. Chỉ thấy trên mặt bàn mang theo đạo đạo vết khắc. Xem xét biết là bị đao kiếm chém vào qua dấu vết. Thì ra là thế. Nhìn đến đây, Vương Dã trong nháy mắt hiểu rõ ra. Không phải. Nhưng vào lúc này, một bên A Cát mở miệng nói ra, các ngươi không có cái gì, mở cái gì khách sạn A. Hắc hắc hắc. Đối với A Cát ngôn ngữ, hỏa kế này chỉ là cười ngây ngô. Cũng không có nói gì nhiều. Được rồi được rồi. Thấy một màn như vậy, A Cát mở miệng nói, tất cả mọi người là người qua đường, ta cũng không làm khó ngươi. Các ngươi có cái gì? Bánh bao thịt, thịt lớn, thịt vụn mặt. Nghe được A Cát ngôn ngữ, hỏa kế này ngữ điệu biến đổi, mở miệng giới thiệu nói. Mỗi người chỉ cần một tô mì chay. Nhưng vào lúc này, Vương Dã mở miệng nói ra, chúng ta đi thuyền đã lâu, không thể gặp thức ăn mặn. Như trong chén có nửa điểm mỡ, đừng trách chúng ta trở mặt. Lời vừa nói ra, hỏa kế này hai mắt sáng lên. Gấp gáp mở miệng nói, đúng vậy, ngài chờ một lát. Đồ chay lập tức tới ngay. Nói đến đây tiểu nhị giống như bay hướng về phòng bếp chạy tới. Không phải. Thấy một màn như vậy, A Cát lông mày nhíu lại, mở miệng nói, lão mê tiền, người vậy quá khấu chữ A. Ta biết cái này lộ phí không rẻ. Cũng là người tiết kiệm tiền không thể từ trong miệng bớt A. Chúng ta cái này trong bụng không mỡ. Đi. Không giống A Cát nói hết lời, Vương Dã mở miệng ngắt lời nói, đây là một nhà hắc điếm. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Nhất là A Cát, hắc điếm. Nghe được phen này ngôn ngữ, A Cát phòng bị hướng bốn phía nhìn qua, lão mê tiền, ngươi đừng làm ta sợ A. Ngươi từ nơi nào nhìn ra đây là hắc điếm? Ầm. Nhìn vào A Cát đặt câu hỏi, Vương Dã gõ gõ trước mắt mặt bàn, thấp giọng nói, ngươi nhìn cái này trên mặt bàn vết khắc. Cao thấp không đều, cài răng lược. Giới hạn cũng không khôn khéo, hiển nhiên là đao kiếm chém vào lưu lại. Hơn nữa a. Ngay tại Vương Dã nói chuyện thời điểm, Một bên Trần Trùng gật đầu một cái, bàn này mặt rõ ràng bị thanh tẩy qua. Chỉ là tẩy không nghiêm túc. Cái này chém vào dấu vết bên trong, còn có chút ít lưu lại. Nói ra, Trần Trùng chỉ ở nơi này dấu vết một vệt, đặt ở A Cát dưới mũi, ngươi nghe. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát dùng sức khẽ hấp. Nhất thời đang lúc, một cỗ tanh hôi cảm giác thẳng vào tủy não. Uệ. Nôn khan một tiếng hậu, A Cát nhìn vào Trần Trùng thấp giọng nói, họ Trần. Ngươi mẹ nó móc chân. Ta mẹ nó. A Cát lời vừa nói ra, Trần Trùng mở miệng mắng, người mẹ nó mới móc chân. Lão tử một cái đầu bếp móc cái gì chân? Ngươi không móc chân đây là mùi vị. Nhìn trước mắt Trần Trùng, A Cát mở miệng nói ra, bàng thối bàng thối. Con mẹ nó cố gắng phía trên. Đây là mỡ người mùi thối. Ngay tại A Cát nói chuyện trong đó, Vương Dã dùng ngón tay xóa sạch một chút người ngửi, hơn nữa còn thật mới mẻ. Sợ là gần nhất mới chết qua người. Mỡ người. Lời vừa nói ra, không riêng gì A Cát. Tiêu Mộc Vân cùng Bạch Lộ Hạ mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Cái này nhìn như bình thường khách sạn bên trong, thế mà cất ở đây đáng sợ như vậy sự tình. Chấn kinh sau, bọn họ nhìn vào Vương Dã ánh mắt lộ ra chút hoài nghi. Vương Dã là làm sao biết? Ở trong đó là mỡ người mùi vị. Lão mê tiền. Lúc này Lý Thanh Liên nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, làm sao ngươi biết đây là mỡ người? Làm sao có thể phân biệt ra được tươi mới trình độ? Chẳng lẽ ngươi, hừ. Nghe vậy, Vương Dã lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, lão tử năm đó cũng là vào Nam ra Bắc tồn tại. Nếu là ngay cả những vật này cũng nhận không mà ra. Lâu lắm rồi bị người dược lật băm thành bánh bao nhân bánh. T. Lời vừa nói ra, đám người hồi tưởng lại mới vừa rồi tiểu nhị báo ra thịt lớn cùng thịt vụn mặt. Như trên bàn là người giàu trơn. Cái kia thịt lớn cùng thịt vụn mặt há không phải chính là. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Đồng thời đối Vương Dã không khỏi lau mắt mà nhìn. Ấy. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, hỏa kế kia bưng khay đi tới, đồ chay đến. Nói ra, hắn đem đồ chay đặt ở trước mặt mọi người, chư vị khách quan, mời từ từ dùng. Trong ngôn ngữ, hắn mục quang ý vị thâm trường nhìn đám người hai mắt. Chợt thuận dịp quay người quay trở về phòng bếp. Đến giờ phút này, đám người rốt cục vậy nhìn ra tìm ra đầu mối. Hỏa kế này nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng là một người mang đến nhiều như vậy chén đồ chay thời điểm dưới chân nhanh chóng, ngay cả nước mì đều không có vẩy ra nửa giọt. Như thế hiển nhiên là có võ công mang theo. Chỉ là liếm thức ẩn giấu đi. Không phải. Phát giác được tất cả những thứ này, Bạch Lộ Hạm nhịn không được, cái này hắc điếm không biết chôn giết bao nhiêu người. Vậy chúng ta có muốn hay không diệt bọn hắn? Lấy chính càn khôn a. Chính cái rắm. Vương Dã lườm một cái. Hắn sờ lên mặt bàn. Lại đem đũa để vào trong chén, nói, phía trên này dấu vết đều là tân lưu lại, dầu trơn cũng là tươi mới. Đũa nhập canh không nổi nửa điểm váng dầu. Giải thích khách sạn này mới làm hắc điếm không lâu sau. An bài như thế, có thể là sát cái này nguyên bản trưởng quỹ, tới chặn giết người nào đó. Chặn giết người nào đó. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người nhìn nhau. Đồng thời thấp giọng nói, chặn giết ai vậy? Hắn. Nói ra, một bên Trần Trùng nhìn vào khách sạn lối vào, thấp giọng nói ra. Lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy tàu chở khách nơi hẻo lánh kia một thanh niên dĩ nhiên mang theo bao khỏa, đến khách sạn bên trong. Mà liền ở hắn tiến vào khách sạn nháy mắt. Tất cả thực khách cùng nhau đưa ánh mắt rơi vào trên người hắn. Cùng nhìn Vương Dã đám người khác biệt. Những cái này thực khách nhìn vào thanh niên mắt bên trong thần, đều mang từng tia không dễ dàng phát giác sát ý. Phảng phất như là đang ngó chừng cái gì con mồi giống như. Không phải. Nhìn trước mắt một màn, Bạch Lộ Hạm vấn đạo, bọn họ giết hắn làm gì a? Người quản làm gì chứ? Nghe vậy, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, này cũng chuyện trên giang hồ. Người nghe được đi nghe ngóng có mệt hay không? Qua chiếc xe chở phân ngươi có phải hay không còn phải nếm thử mặn nhạt a? Chịu Vương Dã một cái bạo lật hậu, Bạch Lộ Hạm nhếch miệng. Mà chính vào lúc này, đã thấy thanh niên kia tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. hắn mục quang liếc mặt bàn hai mắt. Đồng thời, mở miệng nói tới một bát đồ chay. Ta đi thuyền đã lâu, không thể gặp thức ăn mặn. Như trong chén có nửa điểm mỡ, đừng trách ta trở mặt. Thanh niên thanh âm trầm thấp hết sức. Trong đó còn mang từng tia mỏi mệt chi ý. Chương 1233, người trong đồng đạo. Đêm đã khuya, trong hoang dã vô tre vô cản. Gió đêm thổi lất phất mà qua, phát ra trận trận thê lương tiếng vang. Tinh tế nghe qua, giống như ác quỷ khóc thét giống như. Bởi vì đồ chay không có mỡ, căn bản khó chống đỡ trong bụng đói khát. Đám người ngồi ở vương giã căn phòng lấy ra tự mang thịt khô ăn liên tục đặc nhai. Lão mê tiền. Ăn trong tay thịt khô, A Cát nhìn vào vương giã vấn đạo, ta liền nạp im lìm. Ngươi nói bọn họ muốn giết cái kia thanh niên, vừa rồi vì sao không trực tiếp ở đại sảnh trực tiếp động thủ đây? Một đám người ở nơi nào nháy mắt nhìn hồi lâu, cùng mẹ nó một đám câm điếc mở hội tựa như. Hại ta ngay cả cơm đều không ăn thật ngon. Trong ngôn ngữ, A Cát đem một ngụm thịt khô nuốt xuống. Trên mặt viết đầy bất đắc dĩ thần sắc. Đánh không lại chứ. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Tiêu Mộc Vân nhận lấy nói chuyện cha. Hắn nghịch trong tay trích tinh súng, mở miệng nói, hoặc chính là cho dù đánh rồi đại giới cũng quá lớn. Chẳng bằng trước giả bộ không biết. Thừa dịp ngủ say phóng độc khói, sau đó đánh hắn trở tay không kịp. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trên mặt mang nhẹ nhẹ cười gian. T. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Nhất là Bạch Lộ Hạm. Nàng nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân lắc đầu. Chợt, bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này, thực sự là học được Trương đạo trưởng tinh túy. Nhưng mà nói về. Lúc này một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, trên thuyền ta liền chú ý tới người kia. Túi kia bao cực kỳ chặt chẽ không nói. Còn thời khắc nhét vào trong ngực, sợ người khác không biết hắn có bảo bối mang theo một dạng. Cũng không biết bên trong đựng thứ gì. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên trên mặt viết đầy tò mò. Người bất kể hắn là cái gì đồ đâu. Lúc này, vương giã mở miệng không nhịn được nói, người nói các ngươi đêm hôm khuya khoát không trở về phòng ngủ. Toàn bộ miêu đang ở trong phòng ta nói những cái này làm gì. Nguyên một đám mẹ nó chính sự không làm. Chỉ toàn mẹ nó mặn ăn củ cải nhạt quan tâm. Nói gần nói xa, vương giã trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Lần này hắn quan tâm nhất đúng là sớm ngày đến kinh thành. Cái hai viên kia đầu người đổi thành hoàng kim. Về phần những chuyện khác, hắn một sợi không muốn lẫn vào. Vương giã ngôn ngữ vừa ra, A Cát đang chuẩn bị nói cái gì? Phanh phanh phanh. Mà nhưng vào lúc này, liên tiếp trầm thấp tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến. Nghe được tiếng gõ cửa này, đám người nhìn nhau. Mình ở nơi này khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Người quen đều ở nơi này. Đang yên đang lành ai tới gõ cửa. Phanh phanh phanh. Mọi người ở đây nghi hoặc sau khi, cái này gõ cửa lần nữa truyền đến. Tinh tế nghe xong. Lại còn mang theo một loại đặc biệt tiết tấu. Nghe được thanh âm này, A Cát đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này. Ngoài cửa lại truyền đến một cái thanh âm trầm thấp, long hành cửu khúc chung quy biển. Lời vừa nói ra, đám người nhìn nhau. Nhất là Bạch Lộ Hạm. Nàng hướng về phía đám người thấp giọng nói ra, đây là giang hồ khách dùng tiếng lóng, tới xác nhận thân phận. Đáp đi lên thì chứng minh là người một nhà. Vậy muốn đáp không được đây. Một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói. Cùng nhau thu thập chứ. Không giống Bạch Lộ Hạm có chỗ ngôn ngữ. Một bên Trần Trùng cắn miệng thịt khô. Trên mặt mang thần sắc lạnh nhạt. Trần Trùng ngôn ngữ vừa ra, đám người cùng nhau hướng về hắn nhìn lại. Các ngươi đừng nhìn ta a. Nhìn trước mắt đám người, Trần Trùng mở miệng nói, ta trước kia làm chính là mạng người hoạt động. Giang hồ này khách tiếng lóng ta sẽ không. Không biết ngươi trang cùng ngươi biết tựa như. Lúc này A Cát hướng về phía Trần Trùng lườm một cái. Nhưng vào lúc này, bên ngoài cửa truyền đến một trận nói nhỏ, người xác định bọn họ là người một nhà. Hẳn là sẽ không sai. Lúc này lại một thanh âm vang lên, điểm đồ chay không cần thức ăn mặn. Hiển nhiên là rõ ràng quen mạch tử. Trên người tiểu tử kia đồ vật quý giá. Chủ gia cỡ nào thuê mấy đạo nhân mã cũng là bình thường, hay là trước hỏi thăm hiểu rõ, thiết mạc đại nước trôi miếu Long Vương, cái tính mệnh tổn thất ở chỗ này. Chủ gia.